Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đông đi ra khỏi Lilila, gặp được một người quen biết, không phải ai khác, là Thịnh Phú. Cậu sửng sốt, Thịnh Phú chào hỏi cậu trước, tươi cười nói, Đông Đông, âu phục hắn ta mặc trên người vẫn là bộ lúc đó Thịnh Khâu cho hắn ta. Giờ khắc này lại nhiều nếp nhăn, không sạch sẽ và trang trọng như ban đầu nữa. Cậu ngoài ý muốn nói, chào anh, sao anh lại ở đây? Cậu không biết Thịnh Phú tranh chấp với Thịnh Khâu. Sau đó Thịnh Khâu cũng chỉ nói với cậu là Thịnh Phú thấy ngại nên đi ra ngoài thuê phòng. Lúc đó cậu còn nghĩ sao Thịnh Phú không giống như là người hiểu chuyện như thế. Nhưng cũng không quá lưu ý, Thịnh Phú đeo túi. Nói, anh đi gặp khách hàng. Thần Đông gật đầu. Nói, thế, anh đi ngang qua à, phải. Mà không phải, anh tiện đường đến thăm cậu. Thăm tôi, Thần Đông chớp mắt, nói. Có việc à? Cũng coi như có việc. Thịnh Phú nói. Hay là chúng ta ăn một bữa cơm đi. Trưa nay cậu đi đâu? Tôi định về nhà ăn cơm. Dù sao công ty cũng không bận. Tiện chơi với con một lúc. Thần Đông đảo mắt. Nói. Hay là chúng ta cùng về đi. Đại Khâu cũng sắp về ăn cơm. Lúc này tài xế lái xe đến. Thịnh Phú lại lắc đầu nguầy nguậy. Thật ra, anh có chuyện muốn nói với cậu. Hà, Thần Đông cười nói, vậy chúng ta đến nhà hàng gần đây. Thịnh Phú gật đầu như dã tỏi. Nói, anh mời cậu ăn. Thần Đông không để ý, nói một tiếng với tài xế. Đi bộ đến nhà hàng gần đó. Vào cửa là Thịnh Phú kéo ghế ra cho Thần Đông ngồi trước. Sau đó mới ngồi xuống đối diện cậu. Cậu sờ sờ mũi. Thịnh Phú lấy thực đơn cho cậu gọi. Cậu gọi đại mấy món ăn. Hai người ngồi mặt đối mặt, lúc này Thịnh Phú mới lên tiếng nói. Anh tìm cậu là muốn hỏi, cậu có thể tìm việc cho anh ở công ty của cậu không? Từ lúc bị Thịnh Khâu đuổi đi là hắn ta cũng không quay lại. Ba Thịnh cho hắn ta ít tiền cho hắn ta thuê phòng. Nhưng công việc ở TN thì hắn không bỏ. Chỉ là sau khi làm quen với sản phẩm, hắn bị phái đi làm việc. Chưa được mấy ngày hắn ta đã cảm thấy không chịu nổi. Đến Thần Đồ tìm Thịnh Khâu mấy lần. Thế nhưng Thịnh Khâu không thèm gặp. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Bởi vì hắn ta bị mẹ Thịnh đánh nên cảm thấy mình đuối lý. Nghĩ đi nghĩ lại. Lại đi tìm Thần Đông. Thần Đông ít nhiều cũng đoán ra ý định của hắn ta. Giờ khác này cũng không kinh ngạc. Sảng khoái đáp. Vậy được. Tôi nói với Đại Khâu. Bảo anh ấy sắp xếp chức vụ ở Thần Đồ cho anh. Thịnh Phú nghe câu đầu còn thấy vui vẻ. Vừa nghe đến tên Thịnh Khâu là mặt như muốn khóc. Đừng, nó cố ý chỉ anh đấy. Cậu lén lút tìm cho anh công việc ổn ổn là được. Quản lý phân xưởng nào cũng được. Thần Đông gật đầu. Nói, được, tôi về công ty hỏi xem phòng ban nào thiếu người. Sau đó liên hệ với anh được không? Thịnh Phú vui vẻ gật đầu lia lịa. Sau khi món ăn lên, Thịnh Phú ân cần gắp cho cậu. Nói, cậu ăn nhiều vào, trông gầy lắm. Thần Đông mỉm cười, cúi đầu miễn cưỡng ăn hai miếng. Đột nhiên có giọng nói quen biết nhưng không thân quen gì vang lên. Chủ tịch Thần, Thần Đông dương mắt, phát hiện là Thịnh Cự. Cong khóe miệng, nói, giám đốc Thịnh sung sức quá. Đi đường vòng thật xa đến đây ăn cơm. Không phải tiện đường. Tôi đến tìm cậu, vốn muốn hẹn cậu ăn bữa cơm, mà không ngờ cậu đã có hẹn. Ông ta nói xong, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Thịnh Phú. Vị này là, anh ta, chấm, tôi tên là Thịnh Phú. Thịnh Phú quan sát Thịnh Cự, vội vã đứng lên bắt tay. Là anh họ của chồng cậu ấy. Ồ, anh họ Thịnh Khâu à, Thịnh Cự cũng tươi cười. Nói, tôi không nhận ra. Tôi tìm chủ tịch Thần cũng có ít chuyện. Cậu xem, Thần Đông ngồi đó cười nhạt. Thịnh Phú thì rất biết nịnh bợ. Vội gọi nhân viên phục vụ lấy thêm một bộ bát đũa. Ba người làm ra vẻ hâm nóng tình cảm ngồi xuống. Thịnh Cự nhìn Thần Đông. Cười nói, nhiều ngày không gặp, chủ tịch Thần hơi gầy rồi. Nên ăn nhiều mới phải. Phiền ông đã quan tâm. Thần Đông nói, Gần đây tôi đang giảm béo. Thịnh cự cười một tiếng. Vẫn ra vẻ hiền hòa. Nói, hôm nay tôi thay ba tôi đến mời cậu. Ngày mai Trân Châu Các ở Hoàng Triều. Cùng ăn một bữa cơm. Ôn chuyện, Thần Đông ngước mắt, sắc bén nhìn Thịnh cự. Hôm qua mới đưa thiệp mời tiệc mừng thọ của lão thái gia đến. Hôm nay nhị gia nhà họ Thịnh lại đến mời họ ăn cơm ôn chuyện. Gấp gáp như thế, không thể khiến cậu không nghĩ nhiều. Thịnh cự tiếp tục nói. Dĩ nhiên, chủ yếu là mời giám đốc Thịnh. Tôi muốn trực tiếp mời cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy hơi bận. Không hẹn trước được. Tôi đành nhờ giám đốc Thân chuyển lời. Tôi sẽ chuyển lời. Thân Đông xem đồng hồ. Nói, tôi đã ăn xong. Hai vị ăn thong thả. Tôi đi trước. Sau khi Thân Đông rời đi. Trên bàn cơm phút chốc chỉ còn lại hai người Thịnh Phú và Thịnh Cự. Thịnh Phú cũng đứng lên. Cười ha ha. Nói, tôi nhớ ra tôi cũng có việc. Vậy tôi đi trước đây. Ông ăn thong thả, dứt lời chưa cho Thịnh cự cơ hội phản ứng. Ôm túi chạy mất dạng. Thịnh cự nhìn thức ăn chưa bị động vào trên bàn. Nhíu mày, đứng lên định rời đi lại bị nhân viên cản đường. Tiên sinh, ngài chưa tính tiền. Bên này Thân Đông vừa đi vào thang máy vừa gọi điện thoại cho Thịnh Khâu. Gần đây thật ra hắn không bận lắm. Thịnh Phú không tìm được hắn là vì hắn từ chối gặp. Điện thoại vang lên hai tiếng đã được kết nối. Thân Đông nói. Thịnh Khâu. Thịnh cự vừa nói Thịnh nhị gia muốn mời anh ăn cơm ở Hoàng Triều. Bảo em giúp ông ta chuyển lời cho anh. Ông ta phí công tốn sức muốn gặp anh chỉ vì chuyện này à. Thân Đông nhún vai. Thịnh Khâu nói. Đúng rồi. Giờ anh đang trên đường về. Em đến nhà chưa? Em không thể về ăn cơm được. Thân Đông nguýt một cái. Nói, ông anh của anh vừa mới mời em ăn một bữa cơm. Cậu nói giản lược chuyện đã xảy ra với Thịnh Khâu. Hắn tức giận nói, em mặc kệ anh ta đi. Làm được thì làm, không làm được thì cút. Sao anh ta chọc giận anh thế? Thân Đông tò mò, cậu cảm thấy Thịnh Khâu rất khó bởi vì ai mà tức giận như vậy. Nói chung là em cách xa anh ta ra. Lần sau lại xuất hiện thì phải nói cho anh luôn. Được. Em ngồi cùng anh ta chưa ăn no đúng không? Anh mang một ít đến cho em. Được, Thân Đông nói. Cảm ơn Đại Khâu. Gọi ông xã. Thân Đông cúp máy cái rụp. Thịnh cự này tự dưng bị hố chẳng những không giận mà còn cười. Ông ta tưởng Thịnh Phú nhiệt tình bắt tay với ông ta là để nịnh bợ. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Ông ta hoài nghi căn bản là Thân Đông tính kế. Dù sao vị thân đại công tử này là hay sinh sự. Dù mọi người không để bụng chút tiền này, mà cậu làm ông ta cáu. Thịnh cự càng nghĩ càng tức càng muốn cười. Cười chân răng cũng ngứa ngáy, lại không thể làm gì. Dù sao cũng là ông ta dâng mỡ đến miệng mèo. Chắc Thân Đông cũng mới nảy ra kế này. Thân Đông đương nhiên không biết mình bị oan. Nhưng dù cậu biết chắc cũng không để ý. Đáng nhắc tới là chuyện Thịnh nhị gia muốn mời Thịnh Khâu ăn cơm không biết sao lại bị truyền ra. Ngắn ngủi chưa đến một ngày, Thân Đông nhận được mấy tin nhắn thăm hỏi của bạn bè trong WeChat. Cùng ngày Thịnh Khâu ký hợp đồng với khách hàng cũng bị hỏi một câu quan hệ với nhị gia nhà họ Thịnh. Ông ta có ý gì? Thân Đông hỏi Thịnh Khâu. Cảm thấy anh không nể mặt ông ta. Ép anh không đi không được à, mà giờ khắc này Thịnh cự lại trào phúng. Thịnh Khâu này đúng là nhân cơ hội bấu víu nhà chúng ta. Thả tin tức này ra ngoài. Chưa biết chừng sau này ngày tháng ở Thần Đồ càng thuận buồm xuôi gió ấy chứ. Kỷ Đoá A cũng cười khinh thường. Chưa quay lại đã bắt đầu dùng thủ đoạn thấp hèn để kiếm lời cho mình. Tứ gia nhà họ Thịnh tuy rằng có danh tiếng hơn nhị gia. Thế nhưng vị nhị gia này còn hiếm gặp hơn cả tứ gia. Cụ thể là vì cái chân đứt. Nhưng việc này bên ngoài không ai biết. Trước có tứ gia hỗ trợ cứu vợ. Sau lại có nhị gia mời một mình. Một vài người không hiểu Thịnh Khâu cũng âm thầm tính toán. Nghĩ Thịnh Khâu này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sao có thể được nhiều lợi ích như vậy? Cưới đại công tử nhà họ Thân không tính. Lại đến lão gia nhà họ Thịnh để ý. Không biết về sau đại lão gia nhà họ Thịnh có chen một chân vào không? Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Comian Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu được coi là nổi danh đối với giới thượng lưu vọng đô. Tất cả những chuyện này truyền đến tai Thịnh lão nhị. Ông ta cũng không để ý, ông ta nghĩ giống Thịnh Cự. Cảm thấy Thịnh Khâu này chắc là muốn thừa cơ nâng giá trị bản thân lên. Cách làm này không giống như con lão tứ. Ông ta suy tư, trong giọng nói lãnh đạm cũng chứa ít nhiều chế giễu. Nhị phu nhân ở đằng sau cười cười, nhẹ nhàng bóp vai cho ông ta. Tốt tính không nói lời nào. Bên này, Thịnh Khâu lấy điện thoại, nhàn nhạt đáp lại Thân Đông. Vậy chúng ta không đi được. Hôm đó đầy khách ngồi ở Chân Châu Các. Một vài thương nhân muốn nhân cơ hội đến xum xe Thịnh lão nhị. Trong không khí hương sắc, Thịnh lão nhị mặc trang phục thời Đường được đẩy vào. Được không ít người thăm hỏi. Trong giới quý tộc quá nhiều người muốn tranh thủ lợi ích. Ông ta không cảm thấy kinh ngạc đáp lại từng câu. Được đẩy vào phòng riêng tầng 2 mới coi như yên tĩnh lại. Ông ta dùng hai tay cầm gậy nhắm mắt dưỡng thần. Sai người lưu ý phản ứng của Thịnh Khâu sau khi đi vào để quyết định dùng loại thái độ nào đối xử với hắn. Sau nửa tiếng, cô gái xinh đẹp mặc sườn xám ở Chân Châu Các đi vào. Nhị gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Chờ người đến thì mang lên. Ông ta kiên trì chờ. Cô gái kia bước đến khẽ khàng đổi nước trà một lần. Thịnh Cự cau mày ngồi. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 8 giờ. Người dưới tầng cố ý đến uống trà cũng bắt đầu bàn tán. Thịnh Cự đi ra ngoài nhìn xuống dưới tầng. Cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho Thịnh Khâu. Điện thoại báo đang bận. Ông ta đi vào, lại đối diện với đôi mắt lạnh như kiếm sắc của Thịnh lão nhị. Con có nói lời mời của ba cho Thịnh Khâu hay không? Con nói rồi. Mặt Thịnh Cự trắng bệch. Ông ta nói. Con nhờ Thân Đông chuyển lời cho Thịnh Khâu. Gấp gáp quá, con không thể gặp được Thịnh Khâu. Dù anh cả không chuyển lời nhưng chuyện ầm ĩ thế rồi. Người trong giới đều biết. Không có lý do Thịnh Khâu không biết. Thịnh Phong cười nhạo, nói. Chuyện này không giống như chuyện chú Tư làm. Chưa vào cửa đã đánh một cái tát vang dội. Hai người vẫn tưởng là nó đang khoe mẽ mà ngu xuẩn à. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Comian Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Phong thốt ra lời này. Mặt Thịnh Cự xanh mét. Ông ta nghĩ đến bữa cơm bị Thân Đông hố hôm qua. Cả giận nói. Chắc chắn lại là Thân Đông giở trò. Nó am hiểu cái này nhất. Ba, con. Ông ta nhìn thấy biểu cảm âm u của Thịnh lão nhị. Sợ hãi cúi đầu. Thân Đông hắt xì hơi một cái. Mà giờ khắc này Thịnh Khâu đang ăn cơm ở ngoài với cả nhà. Đây là một nhà hàng mới mở trong quảng trường Thịnh Thế. Không phải Mễ Lâm, thế nhưng Thân Đông nghe nói hương vị khá được. Cho nên hai người đưa hai ông bà đến ăn thử. Thịnh Khâu rút giấy đưa cho cậu. Cậu mày nói, bị cảm à? Không phải, Thân Đông hít mũi, buồn bực nói. Chắc là có người nói xấu em. Cách chương.